Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 138, góc truyện audio.com. Tôn Chí Tân bị Tiger ấn vào lều nhìn tình hình bên trong. Cảm giác thứ nhất chính là loạn. Trước đây hắn còn chưa thấy phòng phụ nữ nào loạn giống như vậy. Giờ hắn đã thấy, lều của Chí Giả Mây tựa như gặp phải bão. Toàn bộ mọi thứ đều ở nơi nó không nên ở, ước chừng không phải đối mặt với Arek. Mây có vẻ ôn nhu hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn mình mang theo tán thưởng và thấu hiểu. Đáy mắt ẩn ẩn còn lóe một loại mẫu tính sáng rọi. Làm cho sợ hãi đối với nàng trong lòng Tôn Chí Tân rút đi hơn phân nửa. Dù mây vì có tuổi thoạt nhìn trên mặt ra hiện nếp nhăn. Nhưng xem ngũ quan, lúc trẻ nhất định là một mỹ nhân diễm quang tứ phía. Nàng tuổi trẻ khi tốt đẹp mặt bộ hình dáng vẫn như cũ. Tóc tai chải chuốt cẩn thận, nhìn qua mạnh hơn lão già khô quắt kia gấp trăm lần. Tôn Chí Tân đang nhìn mây. Mây cũng cẩn thận quan sát Tôn Chí Tân. Người như vậy nàng chưa từng thấy qua. Mây ngoại trừ cảm thấy Tôn Chí Tân nhìn qua anh Tuấn. Càng đậm liệt cảm giác là tinh xảo. Ngũ quan đông phương trong mắt mây xem ra thật là vô cùng tinh xảo. Trên mặt mỗi khí quan đều như tỉ mỉ tạo ra. Cẩn thận dễ nhìn, ngươi chính là Tôn Chí Tân. Mây cười hỏi, thanh âm thoải mái mà khoái hoạt. Phải, chính là ta, Tôn Chí Tân hậm hực vuốt cái gáy. Đối với ánh mắt mây nhìn mình giống như xem một kiện chân phẩm rất khó tiêu thụ. Rốt cục cũng gặp được ngươi, mây thở phào nhẹ nhõm. Vừa cười, ách Tôn Chí Tân lên tiếng. Ánh mắt có thể đạt được chỗ. Chí Giả Mây đang không giấu vết dùng động tác rất nhỏ che giấu thứ nàng dùng để đánh Arek một cách bạo lực ở sau lưng. Tôn Chí Tân nghiêng đầu, nhịn không được hỏi, ngươi chính là dùng này đánh hắn. Mây sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nét mặt già nua ửng hồng một chút, lại dường như không có việc gì đáp. Phải, sau đó thoải mái bắt đầu thu lại mảnh nhỏ. Nói, thực tiện tay, chính là quá nhẹ, cũng quá không rắn chắc, không phát huy ra uy lực của ta. Nghe nói là ngươi làm ra, thực quý giá, dùng để đập hắn thật là lãng phí nếu có cục đá nặng ở đây. Ta sẽ thật cao hứng, thật là một bà lão thú vị. Tôn Chí Tân phù một tiếng bắt đầu cười. Hắn nghĩ hắn đã có chút thích bà lão Chí Giả sang sảng còn thực bạo lực này. Cười xong không khí liền hòa hợp rất nhiều. Ánh mắt mây nhìn về phía Tôn Chí Tân càng có vẻ ôn nhu. Tay chân thô ráp đem mảnh vỡ ném qua một bên, vươn một bàn tay hướng Tôn Chí Tân. Đứa trẻ, lại đây cho ta hảo hảo nhìn. Đây là mẹ vợ thương con rể. Tôn Chí Tân có chút quẫn, vẫn thật cẩn thận tránh mảnh vỡ đi qua đi ngồi trước mặt nàng. Mây vươn một bàn tay xoa mặt Tôn Chí Tân, một bên tinh tế vuốt ve, một bên khen. Khuôn mặt thật đẹp, làn da này, thật mịn, khó trách Tiger đi bộ tộc thợ săn bên kia không chịu trở về. Mê chết rồi, Tiger xấu hổ không chịu nổi. Quát, nói bậy bạ gì đấy? Lúc trước còn không phải ngươi vội vàng dục ta đi. Mây đào cặp mắt trắng dã. Nói, ta không dục ngươi đi. Giờ hối hận sẽ là ai? Tôn Chí Tân phì cười một tiếng. Tiger cứng lại, ánh mắt liếc một cái Tôn Chí Tân. Thành thật không chịu hé răng Naru ai oán nhìn mây. Theo bản năng nghĩ nàng không dục Tiger lại đây thì tốt. Mình có thể độc chiếm Tôn Chí Tân. Bị tay mây sờ ở trên mặt. Tay kia không giống bàn tay phụ nữ sống an nhàn sung sướng mềm mại nhẵn nhụi. Nó có vẻ thô ráp. Lại bởi vì bệnh mà rất lạnh. Chỉ là cảm giác cẩn thận che chở Tôn Chí Tân cảm giác được. Trong lòng rất là ấm áp. Đợi sau khi nàng sờ soạng vài cái bởi vì vô lực mà không thể sờ tiếp. Tôn Chí Tân liền vươn tay đè lại tay nàng, đưa đến bên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, lúc mây không phát giận là một trưởng giả từ ái ôn nhu. Tôn Chí Tân cười cười với nàng, quả nhiên là đứa trẻ khiến người ta thích, khó trách Tiger kiệt ngạo bất tuân chết ở trong tay hắn. Mây ánh mắt sáng ngời, không nhịn được hỏi, ta thích ngươi đứa nhỏ này. Gì, đây có phải là thông qua xét duyệt, chẳng lẽ quả nhiên là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa, xem ra mình vượt thời không tới làm con rể vẫn rất lợi hại. người gặp người thích, Tôn Chí Tân lòng tự tin bắt đầu cực độ bành trướng. Trên mặt kìm lòng không được lộ ra đắc ý thần sắc. Khiêu khích nhìn thoáng qua Tiger, Tiger trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng, lông mi đều bay lên lên, bắt đầu giống lúc Naru phát khờ, chỉ biết hai tay trà sát, lòng tràn đầy lý cao hứng biểu đạt không được. Naru có chút ăn dấm, lúc trước cường thích Tôn Chí Tân thành như vậy, đến nơi đây lại hết thảy đều nước chảy thành sông, khiến người ta khó chịu. Tôn Chí Tân mẫn cảm giác được, một tay kéo Naru xuống ngồi ở bên người mình, đối diện nói với Mây. Chí giả Mây, đây là ta người đầu tiên ta thích, chúng ta ba người đều là muốn cùng một chỗ, thiếu ai đều không được, cho nên, thỉnh cũng chúc phúc hai người chúng ta. Dứt lời, thoải mái hôn một cái trên khóe miệng Naru, nắm chặt tay Naru, ánh mắt vẫn nhìn về phía mắt Naru. Naru, bị vô cùng thân thiết hôn một cái, một chút chua xót ghen tuông trong lòng bị tiêu trừ. Naru nắm chặt tay Tôn Chí Tân, cười nói, ta biết, quay đầu nhìn về phía Mây. Naru nói thực ra, đem Tôn Chí Tân phân một nửa cấp Tiger ta cũng không nguyện ý, nhưng Tiểu Tân cũng thích hắn. Chúng ta ba người sẽ cùng một chỗ, Chí giả, mời ngươi chúc phúc ba người chúng ta đi. Mây đối với Naru khi không bằng cùng Tôn Chí Tân và Tiger như vậy gần đây. Nhợt nhạt cười cười, nói, ta thừa nhận, lúc đem Tiger đến bộ tộc của ngươi giành Tôn Chí Tân có tư tâm của ta. Muốn mượn năng lực của Tất Đạt Lạp Sát A Tô để sinh tồn. Lão Thái bà thực xin lỗi ngươi, ta dùng quỷ kế, dám đem người ngươi yêu từ tay ngươi đoạt đi một nửa. Mây đối diện với Naru giải thích. Lại nói, về chuyện Tôn Chí Tân ta đã nghe được rất nhiều, cho nên ta biết để Tiger đem hắn cướp đi một nửa khiến người mất đi rất nhiều. Ta đại khái vĩnh viễn đều bồi thường không được, nhưng thỉnh tin ta, chỉ cần lão thái bà còn sống, ta sẽ cố gắng bồi thường tổn thất của ngươi, dù không thể so với những gì người mất đi ta có thể hứa hẹn. Ta chưa chết, Tiger chưa chết, toàn bộ tộc gió biển hết thảy lấy yêu cầu của bộ tộc thợ săn làm đầu. Một câu, nói thật khí phách, cơ hồ đã phán định bộ tộc thợ săn và bộ tộc gió biển quan hệ chính và phụ bộ tộc thợ săn là chín. Gió biển còn lại là phụ thuộc, Tôn Chí Tân kinh hãi. Quay đầu nhìn Tiger, đã thấy Tiger chỉ là mỉm cười với mình khoát tay. Tiếp theo lại quay đầu nhìn vào mắt Naru. Trước một ánh mắt ôn nhu đa tình, sau một cái ánh mắt tín nhiệm thẳng thắn thành khẩn, đúng là một nửa cũng không phản đối. Lấy Tiger dã tâm cùng kiệt ngạo, thỏa hiệp như thế chỉ có thể là vì mình. Trong lòng Tôn Chí Tân nảy lên, theo bản năng vươn tay kéo Tiger ngồi xuống bên cạnh mình. Đem tay hai người đều nắm chặt, ai cũng luyến tiếc buông ra. Naru cũng là cả kinh, xua tay nói. Không tốt, ta không năng lực kia, cũng không tin tưởng có thể quản tốt bộ tộc gió biển. Mây nghiêm túc liếc nhìn Naru một cái, vui mừng nở nụ cười, nói, được, đồn đại một chút cũng không có sai. Naru tộc trưởng quả nhiên là một người rất giỏi, nếu không phải ngươi, sớm đã cùng Tiger đấu đến ngươi chết ta sống. So với ngươi, lão thái bà tâm nhãn nhỏ hẹp. Xa không bằng ngươi, Naru hàm hậu cười cười, lòng ta cũng không rộng lớn, hắc, ta chính là nhìn Tiger không vừa mắt, kia vốn nên chỉ là Dreamer của mình ta, cũng là Dreamer của ta, Tiger nhếch miệng nhất nhạc, không khác lắm, ta cũng không quen nhìn ngươi, ngươi đoạt Tiểu Tân trước, đều câm miệng cho ta, Tôn Chí Tân đen mắt, loại gia đình nội đấu này, đừng trình diễn tại đây có được hay không? Naru và Tiger đều ngượng ngùng câm miệng, Mây thấy như vậy nhịn không được mà cười. Này ba người, rất yêu, như thế là tốt rồi. Nàng trong lòng áy náy cùng không được tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Cười đủ, Mây nói, ba người các ngươi cùng một chỗ, hợp tộc chính là tất nhiên. Đồ chết tiệt Arek kia không biết xấu hổ quá nóng vội. So với ta còn tư dục huân tâm, cho nên ta mới đuổi hắn đi. Lão thái bà tuy rằng vụng về, bất quá đại sự sẽ không hồ đồ không biết tốt xấu. Tách ra sức mạnh thì yếu, hợp đến cùng nhau sức mạnh sẽ biến lớn. Chuyện hợp tộc kia, các ngươi tự thương lượng đi. Ta đồng ý, bất quá đừng nói với hắn. Ta phiền hắn, giờ không thích hợp, Tiger nói, giờ không thích hợp, Naru cũng nói, Tôn Chí Tân gật gật đầu. Hai bộ tộc có rất nhiều chỗ không đồng dạng như vậy. Lỗ mãng hợp đến cùng nhau sẽ dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn. Theo ta thấy, mọi người trước cùng nhau sinh hoạt, đợi lâu quen thói ỉ lại nhau tự nhiên là được, vốn là một chuyện lớn cứ như vậy trở thành việc nhỏ. Tiger hỏi, mây, ta và Tiểu Tân, mây có chút không kiên nhẫn phất tay. Chính mình quyết định, giờ nhanh cút đi, ta cùng Tôn Chí Tân muốn một mình tán gẫu một lát. Naru nói, Chí giả mây, về vấn đề phân phối, ngươi tự mình quyết đi, không phải đều nói rồi sao? Tộc gió biển và Tiger đều nghe lời ngươi. Tôn Chí Tân rất muốn cười. Hay là đây là đại phòng quyền lợi? Tiger này làm thiếp thực đáng thương a, mới cười đến hai tiếng. Mây đã đem Tiger và Naru cùng nhau đuổi đi. Tôn Chí Tân ngồi nghiêm chỉnh yên lặng nghe mây muốn nói cái gì quan trọng cùng mình. Đã thấy mây thân thiết sát đến. Nhỏ giọng nói, Tôn Chí Tân, gọi ta Tiểu Tân đi. Tiger và Naru đều gọi như vậy. Phải, nghe qua thực thân cận, Tiểu Tân, gì, có cái gì quan trọng mời phân phó. Kia cũng không phải chuyện quá quan trọng. Cách mày áo ra hãy dạy ta đi. Ta nghe nói còn có cái gì đem ra thuộc biến bạch biến mềm mại biện pháp. Cùng nhau dạy cho ta. Tôn Chí Tân sặc nước miếng một chút. Ngươi sao phải học, ta vì sao không thể học. Ta học xong ăn mặc xinh đẹp một chút không được. Ta lúc trẻ rất được. Giờ cũng không kém, mây thân thiết thấu càng gần. Một bộ ta và ngươi rất quen thuộc. Ta giống như mẹ của Tiger, cho nên cũng là mẹ ngươi. Đúng không, người một nhà, có thứ tốt đương nhiên ta muốn thử trước. Ngươi không phải mẹ ta, ngươi là mẹ vợ ta. Tôn Chí Tân không nói gì. Xem ra, nữ nhân kiếp này cũng thích trưng diện, dù cường hãn như mây cũng không ngoại lệ. Tôn Chí Tân thở dài, cẩn thận nói với mây. Mây càng nghe ánh mắt càng sáng. Bộ dáng kia tựa hầu ngay cả bệnh đều lập tức tốt hơn phân nửa. Di ong, cách chương.